Ân thiếu, đừng quá vô sỉ. Chương 15, Nhã Ngôn tức giận. Góc truyện audio.com. Điền Tâm Niệm, con mẹ nó cô muốn chết hả? Nghe tiếng va đập mạnh, Điền Tâm Niệm chợt phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ trên xe nhảy xuống. Cô không cố ý, não vừa mới nghĩ thôi chân liền làm. Không liên quan tới cô nha. Ân Diệc Phong hung tợn nhìn người phụ nữ giống thỏ chay trốn ra ngoài. Đỉnh đầu thấy đau như búa bổ, nghĩ đến lúc nãy nể tình trước mặt cấp dưới anh liền hối hận. Không thể dung túng người phụ nữ này được, một ngày không chị đã leo lên đầu mình ngồi. Phía ngoài phóng viên thấy Điền Tâm Niệm thoáng cái vây lại quanh cô. Mồm bảy miệng tám hỏi, nhớ tới đám phóng viên ngôn ngữ sắc bén lúc nãy. Cô liền sợ tợi dựng tóc gáy, theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông từ trong xe đi ra. Bởi vì lúc nãy là anh giúp cô, cho nên cô chỉ làm theo bản năng thôi. Nhưng cô không nghĩ tới người đàn ông này thậm chí còn cười hả hê. Sau đó bỏ lại cô xoay người đi một mình. Tuy rằng cũng có phóng viên bao vây anh, nhưng mà mọi người đều sợ anh. Nào dám bao vây người không có tí nhượng bộ chứ. Sau cùng đám phóng viên thấy không hỏi được gì ở nơi Ân Diệc Phong đều chạy tới bao vây Điền Tâm Niệm. Cô khóc không ra nước mắt, người đàn ông này quá hẹp hòi. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của bảo an, Điền Tâm Niệm mới thoát bể khổ. Buổi họp báo của Ân Thị hơn nữa còn là hôn sự của tổng tài Ân Thị. Tất cả truyền thông thậm chí là người có thâm niên cũng có mặt đầy đủ. Ân Diệc Phong ngồi xuống ghế tổng cộng đã nói hai câu. Sau đó liền rời đi, anh đi Điền Tâm Niệm cũng không tiện ở lại, nhưng cô lại không dám đối mặt với anh, đành phải chờ lúc anh không để ý chuồn đi. Buổi họp báo của Ân Thị được phát sóng trực tiếp, trong lúc đó hầu như người ở thành phố A đều biết được Ân Thị cùng Điền Thị đã là thông gia của nhau. Đoạn video đó vốn chưa chân chính lan tràn thì đã bị bóp chết tại nôi. Mà Điền Tâm Niệm bị mọi người nói là dâm đãng nay lại trở thành người bị hại. Cùng lúc đó, một nữ hai nam tranh đoạt tình yêu tại cửa Điền Thị cũng được đưa lên màn ảnh nhỏ. Nam chủ mới tuyên bố đính hôn hôm trước lại trở thành nam chính trong cuộc tình tay ba. Nữ chủ vốn được mọi người hâm mộ không thôi nay trở thành đề tài cho người chế nhạo. Hóa ra Phương gia làm thông gia với Cổ gia chỉ mang tính chất thương mại. Thật sự người Phương Vũ Thành thích là Điền Thị tiểu thư. Dầm, tất cả mọi thứ trên mặt bàn đều bị lùa xuống đất. Cổ Nhã Ngôn không kềm được giận nhìn Phương Vũ Thành ôm Điền Tâm Niệm trong ngực trên màn ảnh. Lời của phóng viên như một cái bạt tai hung hăng tát xuống mặt cô. Cô ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được. Nhã Ngôn, cậu chớ nóng giận, nhất định là con tiện nhân Điền Tâm Niệm dụ dỗ Phương Vũ Thành. Cậu cũng không phải không biết nó thầm mến Phương Vũ Thành. Thực sự là cóc mà đòi ăn thì thiên nga. Trần San San thấy Cổ Nhã Ngôn phát cáu lên vội vã lên tiếng khuyên nhủ. Cậu còn dám nói, đoạn video đó là thế nào? Cổ Nhã Ngôn gào thét lớn. Cậu không có lỗ tai sao? Lời tôi nói mà cậu dám không nghe. Vai Trần San San co rụt lại. Liền vội vàng nói, mình nào dám không nghe lời của cậu chứ? Đoạn video đó không liên quan tới mình nha, là Điền Tâm Niệm nó kiềm chế không nổi tìm đàn ông ở trong khách sạn bị quay lén. Cũng không biết nó được vận cứt chó gì lại có thể lên giường cùng Ân Diệc Phong. Nói tới đây cô liền phát hỏa, cô thích Ân Diệc Phong đã rất lâu rồi, nhưng cơ hội nói chuyện một lần với anh cũng không có. Không nghĩ tới lại bị con nhỏ đó lại lượm được của hời này. Thật, Cổ Nhã Ngôn có chút hoài nghi hỏi, thật không phải là các người làm sao? Thật mà, mình cũng nghĩ là lúc các cậu đính hôn tìm người quay lén cảnh giường chiếu của nó. Nhưng mà cậu không cho nên kế hoạch liền hủy bỏ. Chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta hết. Cách chương.